Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 476, cầu hôn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tháng 9, mặc dù có hơi lạnh một tí nhưng mặt trời buổi trưa vẫn có thể nướng chín người, trong lòng Trần Mộc Châu vô cùng bực bội. Chuyện được đăng độc quyền trên choenap.com, có lẽ nên nghĩ thành thật nghĩ lại, cho dù muốn tìm người cứu gì Hứa Minh Ngọc ra thì cũng không cần tới chỗ rách nát như này mà tìm chứ, những chỗ như này làm gì có nhân vật nào lớn lao, mình không nên nghe theo người khác xúi tới chỗ này rồi cứ thế mà đi đến cái chỗ quỷ quái này chứ. Sau khi lượn quanh cả vòng vẫn không tìm được đường ra, Trần Mộc Châu dứt khoát tùy tiện tìm một quán nước nhỏ ngồi xuống, tâm trạng trở nên vô cùng ủ rũ. Chuyện được đăng độc quyền trên choenap.com. Trong đầu cô ta toàn là những ý nghĩ loạn xạ không đâu vào đầu, nghỉ ngơi một lúc rồi uống nước xong, Trần Mộc Châu lại tiếp tục đi chưa từng nghỉ ngơi, thật vất vả mi vượt qua một góc nhà, dường như nghe loáng thoảng có tiếng ồn ào không hề nhỏ. Cô ta hơi ngập ngừng rồi đi về trước hai bước thò người qua xem xét, không được rồi, vậy mà trong hẻm nhỏ này lại có người chịu được cái nắng gay gắt khi mặt trời lên cao mà tụ tập đánh nhau, đã trưởng thành hết rồi, thế mà nhìn qua cứ như con nít. Chuyện được đăng độc quyền trên choenap.com. Một bên có lẽ khoảng 20-30 người, mặc kiểu áo ba lỗ màu đen, hai cánh tay xăm trổ lộ ra ngoài, nhìn qua trông vô cùng ngang tàng. Một bên khác thì chỉ có một người đứng đấy, thân thể vô cùng gầy gò, từ góc nhìn của Trì Mộc Châu, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của anh ta, nhìn qua có lẽ cùng tuổi với mình, mặc một cái áo thun lớn, quần cọc và mang giày sang đan, so với gương mặt tinh xảo của anh ta thì không hợp chút nào, nhìn qua trông vô cùng thê thảm. Truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên choenap.com, Trần Mộc Châu suy nghĩ một hồi thì thấy người này khá quen, càng nhìn càng thấy là lạm, cẩn thận nhìn một lúc mới đột một giật mình nhớ ra, người này không phải là người đàn ông trong ảnh điện thoại của mình, nghe nói người này rất hung hãn đó sao? Có lẽ loại chuyện đánh nhau, gây sự như này đã thành thói quen với những lời dạo đầu, nói rõ ngọn nguồn một chút hay đơn thuần là cảnh cáo bằng miệng một chút, uy hiếp người đối diện một chút với ý đồ là thể hiện mình càng hung hãn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên choenap.com. Nhưng người đàn ông trước mặt họ lại không phải kiểu người như vậy, không đợi lời mở đầu được thốt hết ra hai câu thì người đàn ông này đã đá một cước khiến cho người đàn ông xăm tay bị bay tới vách tường rồi ngã xuống, sau đó là bộp bộp, ngã ngồi trên đất không đứng dậy nổi nữa. Không bao lâu sau thì 20 người kia lập tức bị dọn dẹp sạch sẽ, Trần Mộc Châu nhịn không được vỗ tay rồi đi ra ngoài theo bản năng. Chuyện được đăng độc quyền trên choenap.com, nhìn đủ rồi, tôi còn cho rằng cô sẽ không có ý định đi ra nữa đấy. Người đàn ông kia cũng không thèm quay đầu lại, cứ đứng sừng sững trước đám người quằn quại đầy đất mà nói. Anh ta vừa nói dứt lời thì Trần Mộc Châu đã hít sâu một hơi, che miệng nhưng không nhịn được phải lùi về sau hai bước rồi dựa ở trên tường. Chuyện được đăng độc quyền trên choenap.com, gocchuyenaudio.com. Giọng nói này, lười biếng, giống như âm thanh của Kim Ngọc khi bị va chạm, thanh thủy còn mang theo chút khàn khàn lười biếng, vô cùng dễ nghe. Lần này tôi tới là vì có người bạn đề cử cho, có việc cần ngài giúp tôi làm, đương nhiên là thương lượng chuyện báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên choenap.com, vốn dĩ cô ta còn cảm thấy người này không có gì, nhưng mang dép mặc quần cộc lại có thể quật ngã 20 mấy người, không phải do cô không cẩn thận thì kiểu người như này cô không nên đắc tội vào lúc bây giờ. Nói chuyện làm ăn thì theo tôi, người đàn ông xoay người lại, đánh giá trên dưới Trần Mộc Châu một cái rồi cau mày nói. Chuyện được đăng độc quyền trên choenap.com. Hai người một trước một sau rời khỏi chỗ đó, nhà của người đàn ông này cách đó không xa nên rất nhanh họ đã ngồi an ổn trên ghế sofa. Người đàn ông này cũng thật tốt tính, lấy một bình nước trong tủ lạnh đưa cho cô, còn mình thì híp mắt uống một chút nước trái cây. Chuyện được đăng độc quyền trên choenap.com, quy củ của tôi có lẽ cô cũng hiểu, giao tiền trước 70%, còn lại tôi sẽ tự mình tìm cô lấy sau. Trước đó, người bạn kia cũng đã nói tên của anh với tôi, vậy không bằng tôi gọi anh là anh Trấn Vũ được chứ? Cùng người này ngồi ở cùng một chỗ áp lực cũng nặng thêm 7 phần, Trần Mộc Châu ngồi trên ghế sofa, hai tay hơi câu nệ đặt hờ lên chân, lưng thẳng tắp nói vô cùng rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên choenap.com, tất nhiên có thể, Lục Trấn Vũ nhún vai, biểu thị mình không có ý kiến gì hết. Thời gian kéo càng lâu thì sau đó Trần Mộc Châu càng không dám nói, cầm lấy cái chai trên bàn, sau khi uống một hớp thì mới liếm môi nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên choenap.com, tôi muốn anh giúp tôi cứu một người ra, đây là tiền đặt cọc, anh nhìn thử một chút xem có đủ hay không. Vì Hứa Minh Ngọc, Trần Mộc Châu cũng coi như không thèm quan tâm cái gì hết, 70% tiền đặt cọc đưa ra giống như là dáng vẻ bị cắt một miếng thịt vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên choenap.com, thời gian, địa điểm và đó là ai? còn có công trình xung quanh, số lượng bảo vệ. Những cái này phải nói ra cho rõ ràng, ít nhất trong vòng 5 ngày tôi sẽ đưa người về. Sờ sờ được tiền tài trong tay, khóe miệng Lục Chấn Vũ từ từ hiện lên ý cười thoải mái, nhìn qua thì tốt hơn lúc ban đầu rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, chờ sau khi thương lượng xong, Trần Mộc Châu ra khỏi phòng thì trời đã tối đen, lúc ban ngày cô ta còn đi không ra được huống chi giờ là ban đêm. Trong hẻm nhỏ không lắp nhiều đèn đường lắm, đầu trong ngõ ngoài gì đều tối đen như mực, nhìn qua vô cùng dọa người. Đại khái hôm nay tâm trạng Lục Chấn Vũ khá tốt nên đi theo Trần Mộc Châu không gần không xa, bảo vệ cô ta rời khỏi chỗ đó. Truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, mọi chuyện coi như đã giải quyết khá ổn, tâm trạng của Trần Mộc Châu cũng cởi mở hơn nhiều, trước đó bây giờ biệt thự nhà họ Trần cũng đã có nhiều người khác đi vào, coi như đã cải thiện xong hết, nếu không phải còn có số phòng thì có lẽ Trần Mộc Châu còn cho rằng mình đi nhầm. Cocchuyenaudio.com. Một bên khác, Tô Kiến Định giống như con quay không thể dừng được, mỗi ngày sau khi làm xong công việc của công ty thì dành ra một chút thời gian khoảng một tiếng để chuẩn bị hai chuyện là cầu hôn và đính hôn, bận bịu túi bụi, thậm chí thiếu chút nữa là bỏ qua Tô Minh Tú. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, Tô Quỳnh Thi giống như một chú ông nhỏ cần cù, từ khi Tô Kiến Định bắt đầu chuẩn bị thì cô ấy cũng chưa hề nhàn rỗi. Hai anh em họ đều phải nhờ Hoắc Hải Phong ở bên ngoài giúp thêm thì mới miễn cưỡng bố trí xong hết mọi thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, anh à, thời gian xác nhận lại cũng không còn rồi, em lập tức dẫn chị Tô Minh Tú tới đấy. 2-3 ngày chuẩn bị chỉ coi giờ khắc này có thành công hay không thôi, Tô Kiến Định siết chặt hai tay, lo lắng tới mức cả người đổ đầy mồ hôi, trà lau nhiều lần cũng không có ích. Yên tâm đi, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ cần vừa nghĩ tới cầu hôn Tô Minh Tú trước mặt nhiều người như vậy, cảm xúc của Tô Kiến Định lập tức không ép xuống được, liếm liếm bờ môi khô ráo mình, mặt mày không đổi đứng ở góc rẽ thẳng cho tới khi thấy Hoắc Hải Phong ra dấu cho anh ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, anh ta mới hít sâu một hơi, từ góc rẽ chậm rãi đi tới, hai bước là vừa vặn đứng trước mặt Tô Minh Tú. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenap.com, cách chương.